Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, phần 436. Chương 16. Hắn không sao cả, e rất rõ ràng cái này bất tòng chi Athena ý tưởng. Nàng kỳ thật căn bản không có muốn nhập bọn chính mình ý niệm. Nàng chỉ là tưởng đem Gorgon chi thạch từ chính mình nơi này đã lừa gạt đi thôi, nhưng là hắn không sao cả, dù sao đến lúc đó Athena liền tính đến tới rồi Gorgon chi thạch. Khôi phục hoàn chỉnh, cũng không phải đối thủ của hắn, lúc này bất tòng chi Athena tuy rằng đích xác so Merco, Veratrania chờ bất tòng muốn thông minh một ít, nhưng vẫn như cũ không có thoát khỏi thân là thần cái loại này thân phận trói buộc. Chỉ cần hắn đánh bại Athena, liền tính cái này nữ thần trong lòng không chịu, nhưng bách với bất tòng chi thần tôn nghiêm cùng ngạo khí, nàng cũng sẽ đáp ứng nhập bọn chính mình. Mà ở nhìn đến Ares tựa hồ cùng trước mặt bất tòng chi thần đạt thành nào đó hiệp nghị, chuẩn bị đem Gorgon chi thạch trả lại cho nàng thời điểm, Liliana cũng chạy nhanh nhích lại gần. Nàng đứng ở Ares bên người, thấp giọng hỏi nói: Ares tiên sinh, liền như vậy đem Gorgon chi thạch cho nàng không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề, Ares nói. Ta bất hòa nàng ở nhân loại đô thị nội khởi xung đột. Không thôi kinh đạt thành các ngươi ma thuật liên hợp sở kỳ vọng hoàn mỹ nhất mục tiêu sao? Kia nàng nếu là khôi phục hoàn chỉnh về sau, chuẩn bị đối nhân loại động thủ làm sao bây giờ? Liliana lo lắng không phải không có lý. Rốt cuộc tại đây phía trước, đã có cái tuyên bố muốn đem tát đinh trên đảo nhân loại tất cả đều làm như ô nhiễm món đồ chơi. Sâu, mà rửa sạch rớt thần vương mơ cổ, Athena lúc này nhìn văn tĩnh lý trí. Nhưng này chẳng qua là bởi vì nàng vẫn là tàn khuyết tồn tại. Ai cũng không biết nàng khôi phục nguyên trạng về sau sẽ là bộ dáng gì, không quan hệ, Ares đối. Liliana hồi phục nói, nếu nàng biểu hiện ra loại này manh mối, như vậy ta sẽ trực tiếp xử lý rớt nàng. An tâm, Ares mang theo Athena cùng Liliana đi vào một chỗ yên lặng góc. Sau đó trực tiếp thi triển một cái truyền tống ma pháp, đem ba người cấp truyền tống tới rồi lúc trước giải quyết quá Veratrania kia tòa không người trên đảo. Đã trải qua lần trước đại chiến, này tòa không người đảo địa hình đã xảy ra cực đại thay đổi. Nguyên bản trên đảo ngọn núi chỗ trực tiếp biến thành một mảnh đất băng. Đó là bị Ares ngay lúc đó Thái Dương quyền năng cấp tạp ra tới, bất quá làm lâm thời chiến trường. Nơi này vẫn như cũ có thể sử dụng, gần nhất đến này tòa đảo nhỏ trên bờ cát. Ares trở tay liền đem Gorgon chi thạch cấp ném hướng về phía Athena. Người sau hoang mang rối loạn mà tiếp nhận, đối hắn trợn mắt giận nhìn, lại nghe hắn nói, hảo, liền nơi này đi, Liliana người hơi chút ly xa một ít, tiếp theo Ares xoay người lại mặt hướng tới đối chính mình. Trợn mắt giận nhìn nữ thần, đối nàng nói, đến đây đi, tê, nghe được Ares nói về sau. Athena sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, nàng thật sâu mà hít một hơi, sau đó nắm lấy Gorgon chi cục đá, bắt đầu ngâm sướng nổi lên chính mình ngôn linh, thiếp thân ngâm sướng tam vị nhất thể nữ thần tán ca, liên kết không chung, đại địa cùng hắc ám, là vì luân hồi cùng trí tuệ, thiếp thân ngâm sướng gặp thấp biếm nữ thần chi ca, thân là nữ vương lại bị coi là cấm kỵ chi xà, là vì nữ vương thở dài, thiếp thân ngâm sướng thể xác và tinh thần chịu nứt nữ thần thơ ca, gặp cao thượng phụ thân sở lăng nhục, là vì từ mẫu khuất nhục, ngô tên là Athena, vì rớt chi nữ, vì Athen bảo hộ thần, vì vĩnh viễn xử nữ, qua đi, vì dựng dục vạn vật đại địa chi mẫu, qua đi, vì trưởng quản hắc ám minh phủ chi chủ, qua đi, vì thông hiểu trời cao tán trí trí tuệ nữ vương, thiếp thân thề, Athena sắp trở về vì nguyên thủy Athena, cùng với trở về nguyên thủy ngôn linh, một cổ khổng lồ chú lực cũng từ Athena cùng Gorgon chi thạch nội đồng thời đổ xuống ra tới, hơn nữa đan chéo vì nhất thể, ở quang mang nhàn nhạt chung. Nguyên bản dáng người giống như 13 đến 14 tuổi học sinh trung học thiếu nữ, thân thể chợt cất cao, đường cong cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Trên người nàng kia kiện phù hợp hiện đại người quần áo thói quen châm dệt áo lông cùng váy ngắn cũng biến mất không thấy, thay thế còn lại là một cái có cổ Hy Lạp phong cách màu trắng váy dài bao lấy nàng kiều tiếu thân hình. Một cổ khó có thể miêu tả uy nghiêm bắt đầu xuất hiện ở vị này mỹ lệ nữ thần trên người, làm người ngước nhìn, làm người không thể nhìn thẳng. Ares an tĩnh mà chờ vị này nữ thần biến thân. Thẳng đến nàng biến thân xong, hắn mới đối này nhe răng cười. Tiếp theo, hắn đi vào Athena đối diện mặt. Hơn nữa, dùng chính mình mũi chân ở sau người trên bờ cát vẽ một cái thẳng tắp. Thấy thế, đã khôi phục chân thân Athena, dùng thành thục một ít tiếng nói. Đối Ares đặt câu hỏi nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Ngươi không phải muốn ta hướng ngươi chứng minh lực lượng của chính mình sao? Ares đứng ở cái kia thẳng tắp phía trước, đối với nàng ngoéo một cái tay. Cứ việc công lại đây đi. Vô luận ngươi dùng cái dạng gì chiêu thức, ta đều sẽ không thối lui đến này thẳng tắp về sau, đây chính là ngươi nói. Ares nói hiển nhiên khơi dậy vị này bất tòng chi Athena đấu tranh tâm. Liền ở Ares giọng nói vừa mới rơi xuống khoảnh khắc, nàng trực tiếp mở to hai mắt, nhìn về phía Ares, hơn nữa phát động chính mình quyền năng bên trong. Đối thí thần giả tới nói nhất có uy hiếp tính ngôn linh Medusa thạch hóa chi mắt. Căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu phát sinh. Athena chỉ là đơn thuần mà nhìn về phía Ares phương hướng mà thôi. Nhưng là ở nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ. Cát sỏi, cây cối, đại địa, trên bầu trời chim bay. Trong nháy mắt này đều biến thành lạnh băng thạch điêu. Này đó thạch hóa chú lực cũng lan tràn tới. Rồi Ares trên người, từ chân mặt bắt đầu. Đem hắn toàn bộ nửa người dưới đều cấp phong ở thạch điêu bên trong, nói đến thạch hóa. Ares đối này cũng hoàn toàn không xa lạ. Trước không nói hắn phân thân Perseus ở trong thần thoại chính là thảo phạt kiềm giữ thạch hóa ma. Nhãn Medusa anh hùng, liền bên kia Medusa, hiện tại đều còn ở hé kết thủ hạ làm công, có thể nói. Nếu không có Ares ra tay can thiệp nói. Gorgon tam tỷ muội hiện tại mạng nhỏ sớm đều bị bên kia Athena cấp đùa chết. Có thể nói tam tỷ muội này mệnh đều là Ares cùng hé kết cấp đối lập khởi Medusa tà mắt. Thân là thần minh, thậm chí kiềm giữ viễn cổ thời kỳ nhất cao thượng thần cách Athena thạch hóa ma nhãn. Hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Chẳng sợ ở chỗ này Athena chỉ là cái bất tòng chi thần. Nhưng là trở về nhất căn nguyên chính mình nàng. Đối lập khởi thần thoại chung những cái đó thần chênh lệch cũng không phải rất lớn. Medusa một cái thứ cấp thần tính nữ thần. Đương nhiên so bất quá nàng, nhưng là ở nắm giữ nhiều như vậy lực lượng Ares trước mặt. Thạch hóa loại đồ vật này đã sớm đã không có tác dụng. Không nói hắn từ trường chuyển động chi lực. Đơn luận hắn khối này phân thân thượng trở khách mơ cô cùng Veratranya đông đảo quyền năng. Là có thể đủ ngạnh ăn xong Athena này một kích, dù sau này cũng chỉ là phân thân mà thôi. Hắn cũng lười đến động não. Dứt khoát liền không chống cự. Làm Athena thạch hóa chính mình. Sau đó phát động Veratranya có sống lại hiệu quả, hùng dương, hóa thân. Chú lực một hướng. Trực tiếp đem Athena thạch hóa quyền năng cấp phá giải rớt. Athena thấy thế chính là một trận cười. Nhào, nàng đối Ares hô. Mới chiêu thứ nhất liền đem ngươi sống lại quyền năng cấp dùng hết. Ngươi thật sự có thể làm được giống như ngươi nói loại chuyện này sao? Ngươi không hiểu. Ares đáp, ta đây là mở màn giao cái kim thân tới đậu ngươi chơi chơi mà thôi, thật là mạnh miệng. Athena sắc mặt tối sầm, lại cao giọng triệu hoán nói. Thượng đi, ta lợi nha, đem trước mặt cái này Ares cho ta áp thành thịt nát. Cùng với nàng ngôn linh. Bờ cát phía trên đại địa đằng động, vô số cự thạch bị Athena từ địa tầng trung triệu hoán ra tới. Hóa thành dài chừng mấy chục mét thật lớn nham xà, sau đó hướng tới Ares phương hướng đè ép lại đây. Hết chương.